Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ngực cứng lại, bị Lê Tiễn nói kinh đế nhắn nói, làm nàng cho hắn sinh cái hài tử. Ngươi đã nói, đãi ta quân lâm thiên hạ, ngươi muốn tiếu ngạo giang hồ. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ chung, lại lần nữa chậm rãi đã mở miệng. Hắn nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm ngươi, vì ta sinh cái hài tử, mới có thể. Chói chặt trụ ngươi, Mộ Dung Thu Vũ nghe thẳng lắc đầu. Lê Tiễn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chúng ta chi gian, không, là ta chính mình, ta căn bản không đáng ngươi hao hết tâm tư đối ta. Chấm, đáng giá, Lê Tiễn trở tay cầm Mộ Dung Thu Vũ tay. Ta sớm đã, biết được ngươi trọng sinh thân phận, ngươi kiêng kỵ cái gì, ngươi kháng cự cái gì ta đều. Hiểu, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ trừng lớn hai mắt, không thể tin được Lê Tiễn liền nàng trọng sinh sự tình đều đã biết. Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ bộ dáng, khóe môi gợi lên suy yếu ý cười. Ta hiểu ngươi, ngươi còn không phải là, muốn cả đời, một đôi người sao? Mộ Dung Thu Vũ gắt gao cắn môi, không có theo tiếng. Lê Tiễn tiếp tục nói, khả xảo ta cũng tưởng, dù có 3000 con sông ta cũng chỉ uống một gáo nước. Khụ, Lê Tiễn nói xong lời này, đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Mà này một ho khan cả người càng thêm suy yếu bất kham, giống như tiếp theo nháy mắt liền phải giá hạt tây đi dường như. Lê Tiễn, ngươi đừng nói chuyện. Mộ Dung Thu Vũ xem run sợ, không dám lại làm Lê Tiễn nói chuyện. Lê Tiễn trương trương môi, hiển nhiên còn có rất nhiều lời muốn nói. Lại không nói, chỉ sợ, không kịp, tới kịp chờ ngươi thương dưỡng hảo ta mỗi ngày nghe ngươi nói. Mộ Dung Thu Vũ trấn an Lê Tiễn, không cho hắn tiếp tục nói chuyện. Lê Tiễn hai mắt chớp chớp cuối cùng là mí mắt quá trầm trọng, lại một lần lâm vào đến hôn mê bên trong. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn Lê Tiễn tay từ nàng lòng bàn tay chảy xuống trên giường đệm gian. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng như thế nào cũng chảo không được sinh mệnh trôi đi giống nhau. Ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi chết. Mộ Dung Thu Vũ nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ đậm làm cho người ta sợ hãi. Lều trại ngoại có binh lính cao giọng gọi. Khởi bẩm Bình Thường tướng quân, Đông Yến Hoàng triều tù binh Quý Quảng bị áp giải trở về, xảo muốn gặp ngài. Phía trước ở trên núi, Mộ Dung Thu Vũ cưỡi Tiểu Bạch đi trước trở về Quý Quảng tất nhiên là bị binh lính theo sau áp tải về tới. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt đình chú ở Lê Tiễn trên người, hảo sau một lúc lâu, mới thâm hô một hơi. Áp hắn tiến vào, Lê Tiễn hôn mê, không phải ngủ rồi. Mộ Dung Thu Vũ không cần lo lắng có người tiến vào sẽ quấy nhiễu đến Lê Tiễn nghỉ ngơi. Hảo đi, này không phải nàng làm người áp Quý Quảng tiến vào nói chuyện chân thật lý do. Trên thực tế, Mộ Dung Thu Vũ không dám rời đi Lê Tiễn, nửa bước cũng không dám. Mà nay Lê Tiễn thân bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa. Quân y bó tay không biện pháp, thẳng cảm thán xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chuẩn bị hậu sự. Mộ Dung Thu Vũ tưởng nhiều bồi hắn trong chốc lát, nàng sợ cực kỳ chính mình quay người lại gian, Lê Tiễn liền. Chỉ là tưởng tượng cái loại này kết quả, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng giống như là bị dao nhỏ xẻo giống nhau đau đớn. Nàng lại là không biết cùng Lê Tiễn ở chung này không đến một năm quang cảnh, miệng nàng thượng kháng cự hắn hết thảy, chính là trong lòng. Đã đem hắn đặt ở như thế quan trọng vị trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại cảm giác này, thật giống như, nếu Lê Tiễn như vậy chết đi, nàng tâm cũng sẽ đi theo chết đi. Đó là một loại phát ra từ phế phủ, tuyệt vọng, thê lương. Nữ hiệp, Quý Quảng bị binh lính áp tiến lều chạy, lập tức liền mở miệng hô. Ta đánh nhau trượng không quá lành nghề. Bất quá ta xem này xu thế, đối với các ngươi thực bất lợi nha. Nhà của chúng ta kia cầu hoàng đế dọn cứu binh, ngươi có phải hay không cũng nên dọn điểm nhi cứu binh nha. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt đổ ở hôn mê Lê Tiễn trên người, không có đáp lại Quý Quảng lời nói. Bị trói gô Quý Quảng một bên hướng phía trước đi, một bên đồ tự lải nhải nói. Ta xem hôm nay này thế cục các ngươi người tuy rằng chiếm cứ dễ thủ khó công địa lý ưu thế, nhưng là căn bản ngăn cản không bao lâu. Nhìn ra, không ra hai ngày các ngươi liền phải bị công phá rồi. Không thể không nói, Quý Quảng nói này đó đều là sự thật. Nếu không có viện binh chi viện trước mắt Tây Lê Hoàng triều binh lực đích xác ngăn cản không được bao lâu. Hoặc là trắng ra điểm nhi nói, cho dù có viện binh tiến đến chi viện, nếu không có một bộ hoàn mỹ ngăn địch phương án, trận này chiến dịch cũng là muốn thua. Nữ hiệp ta nói nhiều như vậy, ngươi nhưng thật ra cổ họng cái thanh a, chẳng lẽ ngươi muốn đầu hàng sao? Quý Quảng thấy Mộ Dung Thu Vũ vẫn là không tỏ thái độ, liền đi nhanh tiến lên hướng nàng đi qua đi. Áp hắn binh lính thấy thế, lập tức túm chặt hắn. Buông ra hắn, Mộ Dung Thu Vũ đầu cũng chưa hồi, lại giống như cái gáy dài quá đôi mắt nhìn đến binh lính túm chặt Quý Quảng dường như. Nàng nặng nề thở dài, thấp giọng mệnh lệnh nói. Hắn lưu lại, các ngươi đi ra ngoài đi. Là, Bình Thường tướng quân. Hai cái áp giải Quý Quảng binh lính tuân lệnh, song song lui đi ra ngoài. Quý Quảng vội vàng vọt tới Mộ Dung Thu Vũ trước người, tại chỗ thẳng xoay quanh nhi. Ai ai ai, nữ hiệp trước đem dây thừng cho ta cởi bỏ bái, ta tay đều ma mất. Mộ Dung Thu Vũ không thèm nhìn hắn, chỉ là ánh mắt rối rắm nhìn hôn mê Lê Tiễn. Nữ hiệp, Quý Quảng gọi một tiếng, thấy Mộ Dung Thu Vũ không điều hắn, liền theo Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nhìn về phía giường. Này vừa thấy, đến không được, ai u ta đi, này mũi tên như thế nào còn không có rút ra, cái nào lang băm như vậy có tài a, tưởng cỏ rác mạng người a. Quý Quảng kêu kêu quát quát kêu ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc có phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Quảng, thanh âm có chút thê lương. Quân y nói, rút mũi tên, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phóng, hắn còn có thể, sống lâu chút thời điểm, làm cái gì nha, này cái nào lang băm nói, ngươi làm hắn tiến vào ta đánh hắn đầu nở hoa, răng rơi đầy đất. Quý Quảng lại bắt đầu tại chỗ xoay quanh nhi, khí hàm răng thẳng cắn. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày nhìn hắn tựa như xem một cái quái vật. Quý Quảng có chút thất bại, ai, nữ hiệp ngươi nên không phải ở khinh bỉ ta đi. Ta nói thật liền ngươi lão công này trạng huống, khẳng định không nghiêm trọng đến chết nông nỗi nha. Lão công, Mộ Dung Thu Vũ mày tóc càng khẩn, Quý Quảng khóe miệng run rẩy, chính là ngươi trượng phu ý tứ, đến trước đừng nói những cái đó vô nghĩa, chạy nhanh cho ta giải dây thừng ta cho hắn nhìn một cái. Mộ Dung Thu Vũ không tin được Quý Quảng, chút nào không nhúc nhích. Nữ hiệp ngươi tình nguyện ngồi chờ chết cũng không chịu ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa a. Quý Quảng có chút bại trận. Mộ Dung Thu Vũ trương trương môi, hắn không phải mã, Quý Quảng lại lần nữa vô ngữ. Hảo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn không phải mã, là hắn so sánh sai lầm. Ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, Mộ Dung Thu Vũ ngay sau đó nói câu, nàng đương nhiên sẽ không nhìn Lê Tiễn cứ như vậy đi, nàng ở không ngừng nghĩ nàng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ tiếc tạm thời. Vô manh mối, có chút hối hận, lúc trước tới quân doanh thời điểm, nên canh chừng Vũ Lôi Điện bốn người mang theo. Bọn họ võ công cao cường, nội lực thâm hậu, mặc dù mệnh trung chú định Lê Tiễn có kiếp nạn này, ít nhất bọn họ bốn người ở chỗ này, chỉ dùng nội lực bảo vệ Lê Tiễn tâm mạch cũng có thể làm hắn sống lâu chút thời điểm. Nhưng hiện tại, ai nha cấp chết ta, chấm, Quý Quảng chịu không nổi Mộ Dung Thu Vũ này không phản ứng người tính tình, dứt khoát nhảy đến trước bàn, đem bị trói trói dây thừng đôi tay tiến đến ngọn nến thượng thiêu. Giống giống giống, bỏng chết ta, chấm, đường dây thừng bị thiêu cản phía sau, Quý Quảng đau nhe răng trợn mắt lại nhảy. Đáng tiếc chú định là hắn một người kịch một vai, bởi vì không người thưởng thức. Quý Quảng kêu vài tiếng, cảm thấy không thú vị, dứt khoát nhảy đến mép giường, duỗi tay xem xét Lê Tiễn thương chỗ. Ngươi muốn làm gì? Tĩnh tọa ở mép giường Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên động, chỉ ở trong nháy mắt liền đem một con chùy thủ để thượng Quý Quảng cổ. Quý Quảng cả người run lên, nữ hiệp ngươi không đến mức đi, ta chính là muốn nhìn một chút hắn thương, ta không muốn làm sao. Mộ Dung Thu Vũ đỏ đậm đáy mắt tràn đầy cảnh giác đề phòng. Quý Quảng, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đối Lê Tiễn hạ độc thủ ta lập tức chém ngươi đầu chó. Quý Quảng hắc hắc cười, sẽ không, ta chính là xem hắn thương. Thật sự ta cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Hắn nói được thì làm được, làm trò Mộ Dung Thu Vũ mặt ở nàng chùy thủ uy hiếp hạ, xốc lên Lê Tiễn trước ngực quần áo, đối với đâm vào thịt tầng trung Tiễn Vũ nhìn tới nhìn lui. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày tựa hồ ở ước lượng Quý Quảng sẽ không nhân cơ hội đối Lê Tiễn đau hạ sát thủ, vẫn luôn duy trì lãnh lệ cảnh giác. Quý Quảng tỉ mỉ đem Lê Tiễn trên ngực chúng tên xem xét một phen, sau đó thanh âm ngưng trọng nói. Có thể cứu chữa, như ta sở liệu, mũi tên tiêm dán trái tim đâm thủng tiến vỏ. Tuy là mảy may chi kém, lại là sống hay chết chênh lệch. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh lẽo nhìn về phía thu hồi cợt nhà Quý Quảng. Ngươi nói thật, Quý Quảng gật đầu, còn không có cùng ngươi chính thức đề cập quá ta kiếp trước chức nghiệp. Sở dục trái tim ngoại khoa giải phẫu chuyên gia. Mộ Dung Thu Vũ tuy rằng nghe không hiểu cái này trái tim ngoại khoa giải phẫu chuyên gia là có ý tứ gì, nhưng là xem Quý Quảng tư thái, này hẳn là cái rất cao thượng rất lợi hại thân phận. Quý Quảng thấy Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt mờ mịt hào ngôn bổ sung nói. Ta thân phận tương đương với các ngươi thái y viện lang trung. Nhưng là lại kiên quyết bất đồng, ta phía trước nói qua chúng ta nơi đó khoa học kỹ thuật thực phát đạt. Dừng một chút Quý Quảng suy tư một chút tiếp tục nói. Đơn giản điểm cùng ngươi nói, chúng ta nơi đó lợi hại nhất chính là, một người trái tim thực nhược có thể đổi người khác khỏe mạnh trái tim. Ta, chính là làm cái này. Đổi tim, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Quý Quảng mỗi câu nói đều là ở tung ra một cái trọng bàng bom, tặc nàng trong gió hỗn độn. Quý Quảng bằng vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, đem Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn tẩy não một lần. Lê Tiễn có thể cứu chữa, Lê Tiễn có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, bằng không nàng sẽ không cảm thấy Quý Quảng có thể gánh vác cái này trọng trách, càng sẽ không đem Lê Tiễn sinh tử giao cho một cái nàng căn bản không hiểu biết người xa lạ. Ở Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc đồng ý Quý Quảng cấp Lê Tiễn rút mũi tên thời điểm, nàng là nói như vậy. Sự tình quan Lê Tiễn sinh tử, ta yêu cầu dò hỏi hắn ý kiến. Rốt cuộc ngươi thân phận xấu hổ, là Đông Yến tướng quân. Vạn nhất Quý Quảng tâm tồn không tốt, ở trong quá trình động điểm tiểu thủ cước, Lê Tiễn liền có thể đi đời nhà ma. Đương Mộ Dung Thu Vũ ấn Lê Tiễn người trung bộ vị, đem suy yếu bất kham người đánh thức khi Quý Quảng thấu tiến lên, lấy lũ bất ngờ bùng nổ chi thế giảng thuật chính mình y thuật cỡ nào tuyệt luân, giống vậy hoa đà trên đời. Lê Tiễn lặng lặng nghe, không tỏ thái độ, Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng bổ sung một câu, Quý Quảng là độc y đồ đệ, nghĩ đến là có chút bản lĩnh. Bất quá, ngươi nếu phản đối nói. Không phản đối, Lê Tiễn suy yếu mở miệng, hắn bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng nói. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, thử xem tổng hào quá, chờ chết, Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt nháy mắt đỏ, nàng làm sao không phải ôm cái này tâm tư, mới đồng ý xuống dưới. Ái phi, Lê Tiễn suy yếu kêu một tiếng, bàn tay to đem Mộ Dung Thu Vũ tay khấu gắt gao. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, nghe được Lê Tiễn thấp giọng nói, nếu ta đại nạn không chết đáp ứng ta, chúng ta. Ở bên nhau, cả đời cách chương.